Chương 1132, vừa rồi có chuyện gì vậy? Mà một đám thỏ lúc này cũng chỉ còn lại một con thuế phàm cảnh tầng 3 có thần thông và hai con thuế phàm cảnh tầng 2 có thần thông, còn những con khác đã sớm đi chầu trời dưới dư ba. Ầm, sau một lần va chạm nữa, Lục Trạch lơ lửng trên không trung, nhìn lôi thương toàn lực của mình đánh nát thổ thương của đối phương, lôi thương còn lại chỉ có thể khơi dậy từng đợt ba động trên lồng ánh sáng của con thỏ thuế phàm cảnh tầng 4, không khỏi nhíu mày. Không giết được, phong ngự của con thỏ thuế phàm cảnh tầng 4 quá mạnh, thậm chí Lục Trạch hoài nghi dù lôi thương của hắn không bị thổ thương của đối phương làm giảm một phần uy lực, e là cũng chỉ có thể phá bỏ lồng ánh sáng của nó. Phong ngự của nó có lẽ đã tiếp cận thuế phàm cảnh tầng 8, thậm chí, Lục Trạch còn từng nghĩ đánh giết con thuế phàm cảnh tầng 3 kia trước, nhưng mỗi lần lôi thương của hắn đều bị thổ thương làm suy yếu, uy lực còn lại không đủ để đánh chết thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 3. Chuyện này rất xấu hổ. Nếu tiếp tục đánh, e là hắn sẽ bị mài chết, dù sao tu vi của hắn chỉ có thuế phàm cảnh tầng 1 mà thôi. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, lưu quang màu xanh trên người lấp lóe, lập tức biến mất tại chỗ, sau đó hắn nhặt chùm sáng trong mắt hai con thỏ việt giả, rồi bay về nơi xa. Không đánh lại không đánh lại, chuồng thôi, cục cục. Cô cô cô, hai con thỏ việt giả nổi giận muốn đuổi theo nhưng bọn chúng lại ngơ ngác nhìn Lục Trạch cách mình càng ngày càng xa. Mặc dù bọn chúng là con thỏ, nhưng thần thông thổ hệ không có tác dụng gì trong việc nâng cao tốc độ, hoàn toàn không thể đuổi kịp Lục Trạch có tốc độ đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 6. Lục Trạch nghe tiếng nổi giận gầm gừ sau lưng, khóe miệng hơi cong lên. Mặc dù không đánh lại, nhưng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có bản lĩnh thì các ngươi đuổi kịp ta đi. Đúng lúc này, khóe mắt Lục Trạch nhìn thấy một đạo hồng quang hiện lên, sau đó hắn liền cảm thấy toàn thân đau đớn. Khi Lục Trạch mở mắt ra lần nữa, đã ở trong phòng, Lục Trạch, hắn hơi ngơ ngác chớp mắt, cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội toàn thân, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tinh quang lướt qua từ ngoài cửa sổ, làm căn phòng biến thành màu bạc, trong phòng im ắng. Lục Trạch ngơ ngác ngồi ở trên giường, hoàn toàn không hiểu vừa nãy mình chết như thế nào, chẳng lẽ mình lại đụng phải đại lão gì đó? Toàn thân run lên vì đau, khóe miệng hắn giật giật, ngửa đầu ngã xuống giường. Vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, chết cũng đã chết rồi, mặc kệ. Dù sao không phải chưa từng bị đại lão chơi chết, Lục mổ hắn đã sớm quen rồi. Nửa tiếng sau, cơn đau khắp người của Lục Trạch biến mất, hắn nhắm mắt lại, nhìn chùm sáng ở không gian nhỏ trong não hải. Trong đó, có bốn con thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 có thần thông và hamster béo có thần thông bị hắn giết, rơi xuống tổng cộng 25 chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 3 và 24 chùm sáng màu tím. Còn quả cầu pha lê thần thông thổ hệ thì có 3 cái, quả cầu pha lê thần thông hệ lôi có 1 cái. Ngoài thỏ việt giả và hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3 có thần thông, còn có 6 con thỏ việt giả và hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 có thần thông, chùm sáng màu đỏ đặc thù và chùm sáng màu tím đặc thù cũng có vài chục cái. Đương nhiên, cũng có quả cầu pha lê thần thông thổ hệ và hệ lôi. Đối với Lục Trạch, hắn đã không cần dùng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 để tu luyện. Dù sao, cường độ nhục thân của hắn cũng tăng lên mấy lần khi đột phá thuế phàm cảnh, hắn tin mình có thể nhẹ nhàng tiếp nhận năng lượng của chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 3, còn chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 và thuế phàm cảnh tầng 1, Lục Trạch định cho Linh Linh sử dụng, rồi để lại một phần cho Ali và Alice, bởi vì ngày mai sẽ đi phòng ngộ đạo, có thể đến nơi đó rồi cảm ngộ quả cầu pha lê thần thông, trước mắt cứ tăng tu vi lên đã. Sau khi quyết định kỹ càng, tinh thần lực của Lục Trạch dẫn động một chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 3, định thăm dò sâu cạn. Chương 1133, vì sao lại thiên tài như thế? Chùm sáng màu đỏ đặc thù vừa mới nhập thể, Lục Trạch lập tức cảm nhận được lực lượng ôn hòa thuần hậu cường đại tiến vào cơ thể Lục Trạch. Một nửa thì cường hóa nhục thân của Lục Trạch, nửa khác thì tăng tu vi của hắn lên. Vô số linh lực từ trong hư không tiến vào cơ thể Lục Trạch, cuối cùng tiến vào trong hai mạch nhâm đốc của Lục Trạch, ngưng tụ hạt giống tinh thần, nâng cao tu vi. Sau khi Lục Trạch hơi cảm nhận, phát hiện một chùm sáng màu đỏ đặc thù đúng là không thỏa mãn được hắn, tinh thần lực của hắn lại dẫn động thêm một cái. Năng lượng trong cơ thể lập tức phun trào, Lục Trạch hơi cảm nhận, cảm thấy vẫn có chút không đủ, thế là lại dẫn thêm một chùm. Năng lượng ẩn chứa trong 3 chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 3 như thủy triều dâng lên, cho dù là nhục thân hiện tại của Lục Trạch cũng cảm thấy đau nhói, nhưng chút đau đớn ấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lục Trạch. Mày cũng không nhíu, bắt đầu tu luyện. 2 tiếng sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, hơi cảm nhận tiến bộ của mình, hắn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Dựa theo tốc độ này, đại khái khoảng một tháng hắn có thể tăng lên thuế phàm cảnh tầng 2. Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia vui sướng. Tốc độ như bay, phải biết rằng bây giờ là thuế phàm cảnh, một tháng tăng lên một tiểu cảnh giới, ai dám nghĩ. Ngay cả nữ tử quỷ và hồ ly tinh cũng phải mất mấy tháng mới có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Hơn nữa, đây cũng chưa phải tốc độ nhanh nhất của Lục Trạch. Khi Lục Trạch tu luyện thần thuật đến viên mãn, hắn tin mình có thể đánh giết thỏ việt giả hoặc hamster béo thuế phàm cảnh tầng 4 tầng có thần thông, đến lúc đó e rằng tốc độ của hắn lại tăng lên. Một tháng tăng mấy tiểu cảnh giới, nghĩ qua, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, không biết mình có thể tăng lên hành tinh cấp khi kết thúc đại học năm nhất không? Dựa theo tốc độ này, trước khi tốt nghiệp đột phá đến hành tinh cấp có vẻ cũng có khả năng. Khụ. Không nghĩ nữa, luôn cảm thấy mình lại vênh váo. Lục Trạch quả quyết dập tắt mộng đẹp trong lòng, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót lanh lảnh cùng với gió sớm tươi mát ngoài cửa sổ tràn vào phòng Lục Trạch. Lục Trạch ngồi khoanh chân trên giường chậm rãi mở mắt, cảm nhận tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Lục Trạch nở nụ cười đắc ý, đứng dậy xuống giường, rửa mặt xong, Lục Trạch đi xuống lầu. Vừa xuống lầu, Lục Trạch đã nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn hơi ngẩn ra, đi qua mở cửa phòng, đập vào mắt là vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ của Yen. Thấy cửa phòng mở ra, Yen ngẩng đầu, con mắt màu tím nhìn Lục Trạch với vẻ sùng bái. Lục Trạch, sắc mặt hắn không đổi lùi lại một bước, nhìn đám người Diệp Mạc, Tuyên Ngọc Kỳ sau lưng Yen một chút, mỉm cười nói, vào đi, sao các ngươi lại tới đây? Mọi người nối đuôi nhau đi vào phòng, nghe được lời này của Lục Trạch, Diệp Mạc trợn mắt nhìn Lục Trạch, cái tên này vừa mới trở về đã làm ra động tĩnh lớn như thế, bây giờ trên mạng đều là tin tức của ngươi đó. Sắc mặt thanh lãnh của Tuyên Ngọc Kỳ cũng hiện lên ý cười, sơ dương quân Lục Trạch chỉ dùng 2 ngày đã đột phá thuế phàm cảnh, bên ngoài đều điên cuồng thảo luận. Yen kích động nói, A Trạch thật lợi hại. Viên Điền Thiên Hoa nhìn Lục Trạch chầm chầm, nhìn đến nỗi Lục Trạch cảm thấy có chút ngượng ngùng, khóe miệng hắn giật giật, sao lại nhìn ta như vậy? Viên Điền Thiên Hoa yếu ớt thở dài, thật sự muốn biết ngươi sinh ra kiểu gì, tại sao lại thiên tài như thế? Lục Trạch, chuyện này hắn làm sao biết? Ai bảo hắn là người đi rừng vô tình, đây chính là thứ đổi từ việc trải nghiệm tử vong không lặp lại 360 độ mỗi đêm. Cyril và Jessica đang dựa vào nhau cũng nhìn Lục Trạch, Cyril cười thật thà, A Trạch, chúng ta bàn bạc muốn tổ chức tiệc mừng cho ngươi và Lâm Linh, các ngươi thấy sao? Lục Trạch nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười nói, được, nhưng phải đợi sang học kỳ sau, mấy ngày này chúng ta phải đi phòng ngộ đạo tu luyện, đến lúc đi ra thì phải thi cuối kỳ. Bạn tốt muốn chuẩn bị tiệc chúc mừng cho bọn họ, đương nhiên Lục Trạch rất vui vẻ. Dù sao, con người mà, được người chú ý quan tâm luôn là chuyện tốt. Mấy người nghe vậy, lập tức có chút ghen tị. Chỉ trong một học kỳ, Lục Trạch và Lâm Linh đều ngây người trong phòng ngộ đạo gần 2 tháng. Chương 1134, thầm ghi thù đây quả thực là coi phòng tu luyện như nhà mình. Điều này có ai không ghen tị, nhưng bọn họ cũng biết, với thiên phú và công lao của Lục Trạch và Lâm Linh, có được đãi ngộ này cũng là chuyện bình thường. Hiện tại bọn hắn đã không còn suy nghĩ muốn vượt qua Lục Trạch và Lâm Linh nữa, thế này thì đuổi theo kiểu gì? Liều mạng cũng không đuổi kịp. Đúng lúc này, Lục Trạch nghĩ đến điều gì đó nói, phải rồi, học kỳ sau, ta và Linh Linh sẽ làm công tử yến, các ngươi cũng phải tới tham gia đó. Nói xong, Lục Trạch mỉm cười đắc ý, hi hi, đến lúc đó mọi người nhớ mang nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đến làm quà cho ta và Linh Linh, à, còn có rượu ngon. Đây là của Nam Cung lão sư. Mọi người, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, trong đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi. Mang nguyên liệu nấu ăn quý hiếm và rượu ngon làm quà, đây chính là ý nghĩ của thiên tài. Quả nhiên là khác với người bình thường. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối mặt với Lục Trạch. Sau khi im lặng một lát, Diệp Mạc mỉm cười ngượng ngùng mà không thất lễ, vậy chúng ta lên lớp trước đây, hình như Lâm Linh còn đang tu luyện. Chuyện chúc mừng ngươi nói với nàng là được, dù sao, ha ha, khi Diệp Mạc đang cười bỉ ổi, Lục Trạch nhìn hắn với vẻ đồng tình. Bởi vì, Lâm Linh đang đứng ở cánh cửa chưa đóng. Mấy người bọn họ đưa lưng về phía cửa, mà tu vi của Lâm Linh cao hơn bọn họ nhiều, bọn họ muốn cảm ứng được cũng khó. Nói xong, Diệp Mạc quay người, định ra ngoài lên lớp, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Lâm Linh đang đứng ở cửa, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Sau đó dần dần biến mất, im lặng một hồi, khóe miệng Diệp Mạc co giật, yên lặng nói, không cần ngươi động thủ, ta hiểu. Nói xong, trước ánh mắt chăm chú của mọi người hắn không chùn bước đi ra khỏi phòng, yên lặng nhảy vào trong hồ. Bùm, nhìn gợn sóng trên mặt hồ, mọi người im lặng, tên này đúng là không cứu nổi. Sau đó, Lâm Linh cười nói với đám người Tuyên Ngọc Kỳ, ta nghe được chuyện chúc mừng rồi. Tuyên Ngọc Kỳ khẽ gật đầu, cười nhạt nói, ừm. Sau đó, Viên Điền Thiên Hoa nháy mắt, cười với Lâm Linh, Linh Linh, vậy chúng ta đi học trước, không quấy rầy các ngươi. Lâm Linh, nàng có chút im lặng nhìn Viên Điền Thiên Hoa, có phải người này bị Diệp Mạc lây nhiễm, vậy mà cũng bắt đầu yên lặng tìm đường chết. Nàng và A Trạch không có loại quan hệ như bọn họ tưởng tượng đâu. Ánh mắt của mấy người khác là thế nào? Cyril và Jessica rõ ràng đều là người đàng hoàng, tại sao lại cười kỳ quặc như vậy? Lâm Linh cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó, Tuyên Ngọc Kỳ cười nhạt nói, vậy chúng ta lên lớp trước. Lâm Linh lẳng lặng gật đầu, ừm. Lúc này, Diệp Mạc cũng leo ra khỏi hồ. Nét mặt của hắn không hề thay đổi, hiển nhiên đã sớm không biết xấu hổ. Lục Trạch nhìn cảnh này, không khỏi cạn lời, nhớ tới lần đầu tiên gặp tên này ở căn cứ của chiến trường tinh hệ Chát Lơ, hắn còn học vẻ cao lãnh của Lạc Băng Tình lão sư, sau này muốn làm một đa tình công tử hay công tử gì ấy nhỉ. Kết quả, còn chưa kết thúc kiểm tra nhập học, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chữa bệnh. Lục Trạch thổn thức không thôi, nhìn mọi người rời đi, Lục Trạch cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Linh nhẹ gật đầu, ừm. Sau đó, bọn họ phải tới Kim Diệu Tinh bắt đầu bế quan, hai người đến nhà Nam Cung Tĩnh, giờ phút này, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Anh Anh đều đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ba người đều cầm bánh tinh trảng quả, ăn say sưa ngon lành. Một tay Nam Cung Tĩnh cầm bánh, tay khác cầm rượu, sau khi ăn một miếng bánh thì hớp một ngụm rượu, vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, ta ăn cái này lại nhớ đến danh hiệu công tử của A Trạch ngươi, như thể đang ăn ngươi vậy. Lục Trạch, nội tâm của hắn không hề dao động, thầm ghi mối thù này của nữ tử quỷ vào sổ. Mặc dù bị Nam Cung Tĩnh châm chọc chuyện danh hiệu công tử của mình, nhưng Lục Trạch vẫn đắc ý lấy ra một bánh tinh trảng quả bắt đầu ăn. Chương 1135, rất không khoa học, cảm giác mềm mại, mùi thơm tươi mát ở trong miệng tản ra, Lục Trạch nhếch miệng, nở nụ cười. Ăn ngon thật, chẳng mấy chốc, năm người Lục Trạch đều ăn hai bánh tinh trảng quả, sau khi ăn xong, Nam Cung Tĩnh uống một ngụm rượu cuối cùng, đứng lên. Được rồi, lên đường đi. Mọi người ra cửa, Nam Cung Tĩnh lấy Kim Tuyền Hào ra, sau đó mọi người lên phi thuyền, Kim Tuyền Hào chậm rãi lên không, bay ra khỏi tầng khí quyển. Nhanh chóng tiến vào không gian vũ trụ sâu thẳm. Nửa tiếng sau, Kim Tuyền Hào xẹt qua chân không sâu hung hút, đến Kim Diệu Tinh, phi thuyền bay qua tầng khí quyển, đến căn nhà gỗ nhỏ của Nam Cung lão gia tử. Bởi vì bốn người bọn họ đều muốn tiến vào phòng ngộ đạo, hiện giờ anh cũng không ngủ say, đương nhiên phải đưa anh đến chỗ lão gia tử. Thoáng chốc, phi thuyền đã đáp xuống bãi đất trống bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ. Đám người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền, anh được Thu Nguyệt Hòa Sa ôm trong ngực. Mắt to nhấp nháy, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn vô cảm nhưng trong con ngươi màu u lam mang theo mấy phần vui vẻ. Rất lâu rồi nàng không tới chỗ Nam Cung gia gia chơi. Lát nữa lại được ăn cá nướng, trong rừng rậm phía sau nhà gỗ chim hót thú trống không ngừng, thác nước trước căn nhà gỗ nhỏ rơi xuống dòng sông phát ra tiếng vang ào ào, ở bên bờ sông rộng lớn chảy xiết, một thân ảnh gầy còm đang ngồi yên lặng, trên tay cầm cần câu. Anh nhìn thấy lão gia tử. Hai mắt lập tức sáng lên, thoát khỏi vòng tay của Thu Nguyệt Hòa Sa, chân ngắn chạy lạch bạch đến bờ sông, yên lặng ngồi xuống, mong đợi nhìn mặt sông, trong mắt hiện lên sự tham ăn. Nàng hỏi, gia gia, có câu được cá lớn hay không? Giọng nói của nàng rất nhỏ, tựa như sợ dọa cá lớn chạy mất. Đương nhiên Nam Cung lão gia tử đã phát hiện đám người Lục Trạch khi Kim Tuyền Hào vừa bay tới, hắn cũng không ngạc nhiên khi anh đột nhiên xuất hiện. Hắn hiền lành nhìn tiểu anh ngồi xổm bên cạnh, mỉm cười nói, đợi chút nữa gia gia câu cá lớn nướng cho ngươi ăn. Anh nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, ừm. Sau đó, anh nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn chung quanh hỏi, gia gia, cần câu nhỏ của ta đâu, ta giúp ngươi câu. Nam Cung lão gia tử mỉm cười đưa tay, một chiếc cần câu nhỏ xuất hiện trên bàn tay gầy guộc của hắn, sau đó, hắn đưa cần câu trong tay cho anh. Mỉm cười hiền hòa, anh thật ngoan, còn biết giúp gia gia. Trong mắt anh hiện lên vài phần đắc ý, nhu thuận ngồi xuống bên cạnh Nam Cung lão gia tử, vung cần câu nhỏ lên, quen thuộc mở móc câu. Lục Trạch nhìn động tác của tiểu anh, khóe miệng không khỏi co quắp. Vì sao tiểu tử này lại thuần thục như vậy? Xem ra lần trước tiểu gia hỏa này đã câu không ít cá ở đây, nhưng nhìn hai bóng lưng một già một trẻ ngồi cùng nhau, bốn người Lục Trạch liếc nhau, nhếch miệng lên mỉm cười. Ngược lại có chút giống hai ông cháu, đám người Lục Trạch yên lặng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hai người, im lặng một hồi, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, lão gia tử, chúng ta muốn đi phòng ngộ đạo tu luyện, sẽ để anh ở nơi này chơi. Nam Cung lão gia tử không thèm nhìn Nam Cung Tĩnh lấy một cái, con mắt dán chặt vào phao câu cá, sợ để lỡ động tĩnh cá cắn câu, hắn hơi khoát tay, giọng điệu không kiên nhẫn, ta biết, các ngươi muốn đi thì đi đi, không thấy ta đang bận sao, đùa gì vậy, khó lắm tiểu gia hỏa anh này mới tới chơi một lần, câu cá cho nàng, nhìn bộ dáng vui vẻ của tiểu anh, hắn liền thỏa mãn. Nam Cung Tĩnh, nàng ngơ ngác nhìn vẻ mặt buồn bực của Nam Cung lão gia tử, cảm thấy có chút không chân thực. Không phải đây là lão gia tử giả đấy chứ? Vậy mà hôm nay lại không giục cưới, ông trời ơi! Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến nàng hơi hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không? Nàng yên lặng quyết định, sau này tới chỗ lão gia tử, nhất định phải dẫn theo anh. Lục Trạch, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Nam Cung lão gia tử. Điều này không khoa học. Lục Trạch nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Hắn nghĩ có nên nhắc nhở lão gia tử một chút hay không, dù sao chuyện quan trọng nhất còn chưa làm, bây giờ hắn không phải là đối thủ của nữ tử quỷ, vừa rồi còn bị con hàng này đâm vào tim. Hiếm khi mới tới một lần, hắn cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ nữ tử quỷ bị đâm vào tim. Chương 1136, Đét công tử hiện tại lão gia tử không dục cưới, luôn cảm thấy thiếu gì đó, tâm tình cực kỳ phức tạp, nhưng, nếu như bây giờ hắn dám nhắc tới chuyện này, Lục Trạch có thể đoán được cái trán của mình nhất định sẽ đau rất lâu. Đây chính là vấn đề lựa chọn giữa được và mất, Lục Trạch hơi rối rắm. Ngay khi Lục Trạch đang xoắn xuýt, con người của Thu Nguyệt Hòa Sa mềm mại đáng yêu hơi nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch, môi đỏ hé mở, lão gia tử, chuyện kết hôn của Tĩnh Tĩnh ta. Lão gia tử, vậy chúng ta đi trước đây. Nam Cung Tĩnh vốn đang đắc ý nháy mắt với mọi người, lén chuồn đi, kết quả là hồ ly tinh này lại muốn đâm nàng một đao. Đồ vô lại. Quyết đấu đi, về rồi nhất định phải quyết đấu với hồ ly lẳng lơ này. Nàng không hề nghĩ ngợi, vội vàng hét lớn, cắt ngang lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau đó, nàng đứng lên, mở to hai mắt trừng Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, quay đầu chạy đi. Chuồn chuồn, về phi thuyền trước. Mà giờ khắc này Nam Cung lão gia tử vốn đang nhìn phao câu cá chìm nổi, đang định kéo cần, nhưng Nam Cung Tĩnh đột nhiên hô lên, cá chuẩn bị cắn câu lập tức bơi tán loạn ra ngoài. Nam Cung lão gia tử. Ta trêu ai ghẹo ai? Ta câu cá thôi còn bị cháu gái bảo bối nhà mình quấy rầy. Ba người Lục Trạch ở một bên nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng chuồn đi. Khi Nam Cung lão gia tử quay đầu, phát hiện bọn họ đã sớm chuồn đi thật xa, khóe miệng Nam Cung lão gia tử giật giật, yên lặng vung cần câu lên lần nữa, yên tĩnh nhìn phao câu cá, vô cùng ủy khuất. Đám người Lục Trạch trở về Kim Tuyền Hào, Kim Tuyền Hào nhanh chóng cất cánh, rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh hung dữ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh, ngươi dám. Dưới đáy mắt Thu Nguyệt Hòa Sa hiện lên một tia tiếc nuối, sau đó khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười, ta muốn tốt cho ngươi mà, dù sao ngươi cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, đã đến lúc kết hôn sinh con, nếu không lão gia tử sẽ rất lo lắng. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người cạn lời nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang trợn mắt nói linh tinh, lại nhìn Nam Cung Tĩnh đang tức giận đến nỗi hít thở không thông, yên lặng ngồi xuống ghế salon. Lúc này bọn họ không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới tốt, cho nên cứ xem náo nhiệt đi. Thật ra Lục Trạch cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao hắn vốn cũng muốn làm việc này. Không ngờ Thu Nguyệt lão sư lại có cùng ý nghĩ với hắn, còn ra tay trước. Vậy đại khái chính là anh hùng sở kiến lược đồng. Mà giờ khắc này, ngay khi Nam Cung lão gia tử đang câu cá nhướng mày, phát hiện hình như mình quên gì đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nam Cung lão gia tử mới nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói. Dù sao, hắn cảm thấy Tĩnh Tĩnh và tiểu tử Lục Trạch kia có thể thử sinh bé con gì đó, hắn còn định nhắc nhở tiểu tử Lục Trạch kia một chút. Kết quả, bởi vì anh đến đây, hắn vui quá cho nên không cẩn thận quên mất. Nam Cung lão gia tử nhìn anh nhu thuận ngồi xổm trên mặt đất, an tĩnh nhìn phao câu cá, không khỏi mỉm cười ôn hòa. Được rồi, sau này còn nhiều cơ hội, lần sau lại bàn là được. Kim Tuyền Hào dừng lại ở một trạm hàng không cỡ nhỏ bên ngoài Kim Diệu Thành. Đám người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền, đi vào Kim Diệu Thành. Cửa thành Kim Diệu Thành, Derek đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, khi cảm nhận được có người đến gần, hắn chậm rãi mở mắt. Sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch, hắn hơi ngẩn ra, sau đó hắn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, nhếch miệng cười nói, Lục Trạch đồng học, Lâm Linh đồng học, chúc mừng các ngươi được phong làm công tử. Nói xong, hắn lại nhìn Lục Trạch, ánh mắt hơi lấp lóe, Lục Trạch đồng học, chúc mừng ngươi trở thành đệ nhất quân của liên bang. Hắn cũng được xem phát sóng trực tiếp nghi thức phân đất phong hầu của công tử, khi Lục Trạch được phong làm sơ dương quân, thậm chí hắn còn có chút không dám tin. Dù sao là người đầu tiên của liên bang, loại chuyện khai sáng lịch sử này, làm một công tử cấp bậc thiên tài, đương nhiên hắn sẽ không phục. Lúc nghe Lục Trạch chỉ dùng 2 ngày đã đột phá thuế phàm cảnh, điều này khiến hắn ngơ ngẩn. Lúc trước hắn đột phá thuế phàm cảnh tốn 19 ngày, đây cũng được tính là trên mức tiêu chuẩn của công tử khóa trước. Chương 1137, quá đã kích mà Lục Trạch lại nhanh hơn hắn gần 10 lần. Điều đó khiến da đầu hắn tê rần. Sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự lớn như thế sao? Giờ phút này, trong lòng hắn vẫn có chút không phục. Hắn nhếch miệng cười nói, Lục Trạch đồng học, phong quân yến của ngươi cử hành lúc nào? Nói thật, phong công tử cho ngươi ta cảm thấy là danh xứng với thực, nhưng nếu phong quân, trong lòng ta vẫn có chút không phục, đến lúc đó ta phải thử thực lực của ngươi một chút. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, không ngờ Derek lão sư này lại thẳng thắn nói ra loại chuyện thử thực lực của hắn như thế, nhưng Derek có thể nói thẳng rằng mình không phục, ít nhất là quang minh chính đại, Lục Trạch cũng không có gì bất mãn. Đương nhiên Lục Trạch cũng đoán được sẽ có người không phục đối với việc hắn được phong làm sơ dương quân, dù sao, đây chính là lần đầu tiên của liên bang, nhiều thiên tài như vậy, sao bọn hắn có thể chịu phục, nhưng Lục Trạch cũng không quá để ý, không phục. Đến lúc đó dùng thực lực để bọn họ phục là được. Hắn cảm thấy lúc đó hắn phải nói một câu ta là sơ dương quân Lục Trạch, chuyên trị các loại không phục. Ngẫm lại liền đắc ý. Sau khi suy nghĩ miên man, Lục Trạch cười với Derek, phong quân yến ở học kỳ sau, đến lúc đó xin Derek lão sư nhất định phải tới. Derek mỉm cười, yên tâm, lúc đó sẽ có không ít người đến, náo nhiệt như thế, tất nhiên ta sẽ không vắng mặt. Lúc này, Lục Trạch nhớ ra điều gì đó, phải rồi. Nhớ phải mang nguyên liệu nấu ăn quý hiếm làm quà, nếu không ta sẽ không chào đón. Vừa nói xong, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của nữ tử quỷ nào đó. Khóe miệng Lục Trạch co giật, khụ, còn có rượu ngon, bây giờ Nam Cung Tĩnh mới hài lòng khẽ gật đầu. Derek, hắn ngơ ngác nhìn Lục Trạch, nghi ngờ mình nghe lầm. Quà mà con hàng này muốn là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm và rượu ngon. Mẹ nó đây là quà gì vậy? Không phải là tài nguyên tu luyện, vũ khí chiến giáp. Thậm chí là thần thuật sao? Đây là thao tác gì thế? Chỗ cửa thành của Kim Diệu Thành, bầu không khí có chút trầm mặc. Một lúc xong, Derek mới nở nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ, nguyên liệu nấu ăn quý hiếm và rượu ngon đấy, yên tâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu. Lục Trạch nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng có chút chờ mong, ừm. Lúc này, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh mở miệng nói, chúng ta đi đến phòng phòng ngộ đạo, ừm, kiểm tra và đăng ký. Derek cũng có mặt trong cuộc chiến ở biên giới phía Bắc và trận chiến ở Ách Nạp Tinh Hệ trong khoảng thời gian trước, đương nhiên biết phần thưởng phong phú đến mức nào, thậm chí hắn còn có 15 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo. Chắc hẳn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có nhiều thời gian hơn đúng không? Hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng có chút phức tạp. Thích một người, có thời điểm cũng không phải là một chuyện vui vẻ cho lắm, sau khi đăng ký xong. Mấy người Lục Trạch lập tức tiến vào Kim Diệu Thành, theo thói quen đến khu vực phòng ngộ đạo. Lúc này có 2 nữ tử trẻ tuổi đang đứng đợi, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi đến, 2 người hơi sững sờ, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Lục Trạch. Tuy nhiên, bởi vì bên cạnh Lục Trạch có 3 người Nam Cung Tĩnh nên 2 người bọn họ cũng không đi tới. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng đảo qua của 2 người, trong lòng có chút đắc ý. Quả nhiên, độ đẹp trai của mình khiến cho các nữ hài tử khó lòng kiểm soát được bản thân. Cả đời này ta chưa bao giờ phục người khác bất kể phương diện nào, chỉ có đẹp trai, ta phục chính ta. Đúng lúc này, cửa của 2 phòng ngộ đạo ở một bên mở ra, 2 nam tử trẻ tuổi bước ra ngoài, chắc là học sinh của trường khác. Bọn họ cũng hơi sững sờ khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đứng bên ngoài, sau đó, 2 người lập tức vừa đi ngang qua, vừa vụng trộm nhìn Lâm Linh bên cạnh Lục Trạch, rồi lại nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. So sánh với một chàng trai cơ bắp như Lục Trạch, những cô gái mềm mại giống như 3 người Lâm Linh mới là những gì bọn họ muốn nhìn thấy. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Lục Trạch, bọn họ kiểu gì cũng sẽ hoài nghi thực lực và thiên phú của bản thân mình, điều này quá đã kích sự tự tin. Chương 1138, thí nghiệm thần thuật mới mà lúc này hai nữ tử ở một bên đang vụng trộm nhìn Lục Trạch mới giật mình tỉnh lại, tiến vào phòng ngộ đạo. Mà hai nam tử vừa đi ra giờ phút này cũng rời khỏi khu vực phòng ngộ đạo. Một lát sau, cửa của hai phòng ngộ đạo khác lại mở ra, Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, hai người các ngươi đi vào trước đi. Lục Trạch và Lâm Linh gật đầu một cái, tiến vào bên trong phòng ngộ đạo. Đóng cửa phòng ngộ đạo lại, Lục Trạch nhìn hoàn cảnh quen thuộc bên trong, không khỏi mỉm cười, tiến vào phòng ngộ đạo giống như là về nhà. Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, hắn khoanh chân ngồi trên tấm đệm ở giữa phòng ngộ đạo, nhắm mắt lại. 17 ngày trong phòng ngộ đạo, không thể lãng phí, tranh thủ tăng tất cả thần thuật lên tới cấp viên mãn. Tuy nhiên, trước đó, Lục Trạch nhìn phù văn thần thuật lấp lóe tia chớp màu tím trong tiểu không gian trong não hải. Đây là phù văn thần thuật do con thỏ đại lão đánh rơi, uy lực còn mạnh hơn thần thuật lôi thương. Hắn dự định lĩnh ngộ cái phù văn thần thuật này trước rồi lại nói sau. Tinh thần lực dâng trào, Lục Trạch dẫn động phù văn thần thuật tiến vào trong cơ thể. Ngay lập tức, một loạt âm thanh sột soạt vang lên trong đầu Lục Trạch, đồng thời, trong tế bào cường đại tràn đầy sức sống của hắn tràn ngập sấm sét dày đặc và cuồng bạo. Sấm sét nổi lên, tế bào của Lục Trạch bị phá hủy. Từng cơn tê dại và đau nhức kịch liệt lan truyền khắp toàn thân, gần như trong nháy mắt, Lục Trạch đau đến mức sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà giờ phút này, trong đầu Lục Trạch dường như xuất hiện những đám mây dông đen nhánh vô biên vô tận, từng đạo lôi xà dâng trào trong mây dông, tiếng sấm sét chấn động thiên địa, uy áp kinh khủng khiến cho Lục Trạch cảm thấy có chút áp lực. Hắn sử dụng một cái vòng sáng màu tím thuế phàm cảnh tam trọng đặc biệt, sau đó bắt đầu cảm ngộ ảo diệu của thần thuật này. Ba ngày sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng màu tím, những luồng điện chạy khắp toàn thân. Phù văn thần thuật, lĩnh ngộ thành công, Lục Trạch nhếch miệng lên, nở nụ cười. Quả nhiên, cái thần thuật này còn mạnh hơn cả lôi thương, chí ít, ở bên trong phòng ngộ đạo, sau khi hắn sử dụng vòng sáng màu tím đặc biệt còn phải mất 3 ngày, có thể hình dung được độ khó của thần thuật này lớn bao nhiêu. Về phần uy lực cụ thể, Lục Trạch khẽ nắm tay lại. Dự định đi vào bên trong không gian săn bắn thử nghiệm một chút, hắn cảm thụ một chút, lập tức phát hiện rằng mình đã có thể tiến vào không gian săn bắn vào lúc này. Ngay lập tức, tinh thần lực của Lục Trạch dâng trào, không kịp chờ đợi tiến vào bên trong không gian. Phía trên vùng hoang dã, gió lớn thổi qua, cuốn cát đá lên, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng mờ ảo. Lục Trạch nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có con hung thú nào, sau đó hắn tùy tiện tìm một phương hướng bay ra ngoài. Nửa giờ sau, Lục Trạch tránh thoát mấy đợt hung thú cường đại, cuối cùng phát hiện ra một đồng cỏ cằn cỗi có chu vi khoảng mấy trăm cây số. Bên trên bãi cỏ hoang có trên trăm con thỏ Việt giả đang thoải mái cúi đầu ăn cỏ, trong đó có hai con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng, tám con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng, những con khác đều là thỏ Việt giả có cấp bậc thuế phàm cảnh nhất trọng và thuế phàm cảnh nhị trọng. Lục Trạch nhìn những con thỏ Việt giả này, khóe miệng điên cuồng cong lên. Hãy để bọn thỏ Việt giả này thử nghiệm thần thuật mới của hắn đi. Mặc dù nơi này có hai con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, nhưng tốc độ của bọn chúng cũng không tốt lắm, Lục Trạch tỏ vẻ không hề hoảng sợ chút nào, đánh không lại hắn có thể chạy. Sau đó, toàn thân Lục Trạch lóe lên ánh sáng bạc, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trên không trung giữa bãi cỏ hoang. Sau đó, vẻ mặt của Lục Trạch trở nên nghiêm túc, trong đáy mắt xuất hiện phù văn phức tạp màu đỏ tím. Âm âm. Mây đen trên bầu trời ngưng tụ, khí tức cuồng bạo nặng nề đè ép xuống. Ngay lập tức, những con thỏ Việt giả đang vui vẻ gặm cỏ lập tức dựng đôi tai thật dài lên, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, ụt ụt. Cô cô cô. Cô. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo, bọn thỏ Việt giả này lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Trong số đó có hai con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng, năm con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng. Còn có một số thỏ Việt giả chỉ có tu vi thuế phàm cảnh nhất nhị trong lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Chương 1139, thí nghiệm thần thuật mới, hạ, Lục Trạch đang ở trên không trung cảm nhận được khí tức cuồng bạo dâng trào trên mặt đất, sau đó từng cái thổ thương dài vài trăm mét chui ra khỏi mặt đất, hóa thành luồng sáng màu vàng đất phóng thẳng về phía Lục Trạch. Xuy xuy xuy. Thổ thương xé toạc không khí, phát ra tiếng rít, những nơi nó đi qua không khí bị biến dạng. Sóng khí cuồng bạo khiến cho mái tóc đen của Lục Trạch bay múa trên không trung, khí tức sắc bén khiến cho nhục thân của hắn có chút đau đớn. Hắn vừa duy trì mây giống, vừa sử dụng cơn gió màu xanh bao phủ toàn thân, thần thuật thanh điểu số 1 sử dụng toàn bộ lực lượng, thân thể của hắn không ngừng lấp lóe trên không trung. tránh thoát từng đạo thổ thương. Sau khi đợt thổ thương kết thúc, Lục Trạch ngừng lại, hắn nhìn đám thỏ Việt giả dưới mặt đất bắt đầu chạy trốn bốn phía muốn chạy ra khỏi phạm vi đám mây giông, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đều chết đi cho ta. Oanh, Lục Trạch vừa dứt lời, mây giông phát ra tiếng ầm vang, từng luồng sấm sét màu đỏ tím từ trong mây giông giáng xuống, cơn giông nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại rất dày đặc, dưới sự khống chế của Lục Trạch, nó trôi theo phương hướng thỏ Việt giả. Tốc độ của cơn giông cực nhanh, rất nhanh chóng, từng đạo sấm sét giáng xuống thân thể to lớn của con thỏ Việt giả kia, thỏ Việt giả không có thần thông gần như trong nháy mắt bị sấm sét làm cho toàn thân run rẩy. Khi từng luồng sấm sét giáng vào người bọn chúng, dần dần bị sấm sét màu đỏ tím xâm nhập vào trong cơ thể, lần lượt ngã trên mặt đất, khí tức tiêu tán. Mà thỏ Việt giả có thần thông thì dựng lồng ánh sáng của thần thông thổ hệ lên, tiếp tục chạy ra ngoài, từng luồng sấm sét đánh vào lồng ánh sáng, khi sấm sét chạm vào lồng ánh sáng, giống như nước mưa nhỏ vào hồ nước, trên lồng ánh sáng xuất hiện từng tầng gợn sóng, sau đó, gợn sóng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng lồng ánh sáng vỡ vụn như thủy tinh. Sau khi lồng ánh sáng vỡ vụn, vô số sấm sét dày đặc giáng lên trên người bọn chúng, sấm sét cuồng bạo lại ôn nhu xâm nhập vào trong cơ thể của bọn chúng, hủy diệt sức sống của bọn chúng. Rất nhanh chóng, trên trăm con thỏ Việt giả vẻn vẹn chỉ còn lại có hai con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng và năm con thuế phàm cảnh tam trọng có thần thông. Giờ phút này bọn chúng giờ đang chống đỡ lồng ánh sáng thổ hệ, phía trên lồng ánh sáng có sấm sét dày đặc giáng xuống. Tạo ra từng tầng dao động trên lồng ánh sáng. Bục bục, hai con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng cầm đầu nhìn thấy đồng bọn của mình sau một đợt công kích chỉ còn lại mấy con bọn chúng, lập tức toàn bộ thỏ đều bùng nổ, bọn chúng điên cuồng gào thét với Lục Trạch. Sau đó, trong khi bọn chúng đang duy trì lồng ánh sáng lại một lần nữa lấp lóe toàn thân, từng đạo thổ thương phóng lên trời, bắn về phía Lục Trạch. Toàn thân Lục Trạch có cơn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển. Thân thể lấp lóe trên không trung, lần lượt tránh thoát thổ thương, đồng thời, hắn bắt đầu khống chế đám mây giông có phạm vi mấy trăm cây số trên không trung kia chậm rãi co vào, dần dần, mây giông co vào chỉ còn phạm vi mấy chục cây số. Mặc dù phạm vi của mây giông đã thu nhỏ lại, nhưng sấm sét trong đó trở nên dày đặc hơn, cuồng bạo hơn, vô số sấm sét nhuộm bầu trời thành màu đỏ tím, trong giây lát, giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng sấm. Lục Trạch nhìn đám thỏ Việt giả dưới mặt đất bị sấm sét bao phủ. Ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ dao động nào, giông tố không ngừng, một đợt sóng hướng về phía lồng ánh sáng màu vàng đất của thỏ Việt giả. Ngay lập tức, gợn sóng bên trên lồng ánh sáng màu vàng đất của năm con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng càng trở nên dày đặc hơn. Lồng ánh sáng không ngừng rung động, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Là những con thỏ Việt giả cường đại, năng lực cảm ứng nguy hiểm của chúng đương nhiên không yếu, sau khi cảm nhận được uy hiếp, ngay lập tức. Một trong những con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng mở rộng lồng ánh sáng, bao phủ tất cả những con thỏ Việt giả còn lại vào trong. Chương 1140, Tôn Nghiêm ở đâu? Năm con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng và một con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng khác không cần phải chống đỡ lồng ánh sáng phòng ngự thổ hệ nữa, lập tức gầm thét, từng đạo thổ thương bay về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nhưng không hề có ý định rời đi. Làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân hắn, không ngừng tránh né thổ thương dày đặc, đồng thời vẫn duy trì đám mây giông như cũ, giông tố liên miên không ngừng giáng xuống, rơi lên trên lồng ánh sáng năng lượng thổ hệ dày nặng của con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng kia, gây ra những gợn sóng nhàn nhạt. Mấy chục giây sau, gợn sóng phía trên lồng ánh sáng năng lượng thổ hệ thuế phàm cảnh tứ trọng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí, toàn bộ lồng ánh sáng cũng rung lên, ngay lập tức. Con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng kia phát ra tiếng gầm gừ, trong tiếng gầm gừ ẩn chứa vài phần lo lắng. Cái lồng ánh sáng không thể ngăn được, trên không trung đồng cỏ hoang vu có mây đen sâu thẳm bao phủ chu vi mấy chục cây số, từng đạo lôi xà dâng trào, tiếng âm vang không ngừng vang lên. Trong đám mây giông, từng luồng sấm sét lần lượt giáng xuống, nhuộm bầu trời thành màu đỏ tím, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Trên mặt đất, dao động trên lồng ánh sáng màu vàng đất dày nặng của thỏ Việt giả càng ngày càng dữ dội. Giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cô cô cô, đúng lúc này, một con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng khác vốn đang gầm thét công kích hiển nhiên cũng phát hiện ra điều gì đó không thích hợp, ngay lập tức, toàn thân nó xuất hiện một lồng ánh sáng màu vàng đất, dưới cái lồng ánh sáng sắp vỡ vụn lại tạo thêm một cái lồng ánh sáng khác, ngay sau khi một cái lồng ánh sáng màu vàng đất khác vừa mới được hình thành, cái lồng ánh sáng ban đầu lập tức vỡ vụn, một cơn giống bão liên tục ập xuống lồng ánh sáng mới. lồng ánh sáng lại xuất hiện gợn sóng một lần nữa, trong nháy mắt trở nên vững như một ngọn núi. Lục Trạch đang lơ lửng trên không trung thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mình có thể đánh chết Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, kết quả không nghĩ rằng, con này mẹ nó còn có thể tiếp sức. Tuy nhiên, Lục Trạch cảm nhận được rằng mình vẫn còn thừa lại hơn một nửa năng lượng, lại nhìn lồng ánh sáng mới xuất hiện, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Hôm nay, chúng ta sẽ so sánh một lần rốt cuộc ai có thể kiên trì lâu hơn. Đúng lúc này, Thỏ Việt giả trên mặt đất đột nhiên gầm lên, sau đó, hai con Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng dang rộng hai chân dắt năm tên tiểu đệ còn lại nhìn chằm chằm vào cơn giông chạy về phía xa. Mặc dù dưới công kích của cơn giông, tốc độ của bọn chúng có hơi giảm đi, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy chục cây số nên trong nháy mắt chúng đã chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra khỏi phạm vi cơn giông, mấy con Thỏ Việt giả đại lão bước vào vùng hoang dã, mang theo một con thổ long, không hề quay đầu lại biến mất ở phía xa. Lục Trạch nhìn con thổ long đang chậm rãi bước đi, cảm thấy có chút bối rối. Mẹ nó, vốn dĩ hắn còn muốn đánh với những con Thỏ Việt giả đại lão này đến cùng, kết quả bọn chúng lại bỏ chạy. Tôn Nghiêm làm đại lão của các ngươi đâu? Trong đáy mắt Lục Trạch lóe lên một tia sáng màu xanh, đang định đuổi theo, lại phát hiện mình muốn di chuyển đám mây giông nhưng lại muốn duy trì tính ổn định của mây giông thì tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí chỉ sợ chỉ có tốc độ khoảng thuế phàm cảnh tam trọng. Nếu muốn nhanh hơn, e rằng đám mây giông sẽ sụp đổ. Tốc độ như vậy mà muốn đuổi kịp bọn chúng đương nhiên là không thực tế. Đối với điều này, Lục Trạch đành phải trơ mắt nhìn thổ long biến mất trong tầm mắt của hắn, trong đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, vốn dĩ Lục Trạch còn tưởng rằng mình có thể chém giết con Thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng này, không nghĩ rằng lại còn thiếu một chút. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Lục Trạch nhếch miệng, nở nụ cười, có chút đắc ý, quả nhiên, ta vẫn rất mạnh mẽ. Phải biết rằng, nếu như là ngày hôm qua mà nói, cho dù gặp phải một con Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, Lục Trạch cũng chỉ có thể chạy trốn, thế nhưng hiện tại gặp phải hai con Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, đến cuối cùng vậy mà lại là bọn chúng chạy trốn. Chương 1141, sức mạnh và nhược điểm. Đây là chuyện mà Lục Trạch chưa bao giờ nghĩ đến. Sau đó, Lục Trạch cảm nhận mình còn dư lại chừng phân nửa năng lượng, tản đi mây giông giữa bầu trời, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn vừa nhặt những vòng sáng trên mặt đất, vừa bắt đầu ước đoán thần thuật mới của mình. Đối với thần thuật mới, suy nghĩ của Lục Trạch cũng chỉ có một, đó chính là mạnh. Rất mạnh. Mặc dù xét về sức công phá tức thời, hiện tại thần thuật mới cũng không bằng lôi thương, nhưng phải biết rằng, hiện tại thần thuật mới chỉ ở cấp thành thạo mà thôi, mà lôi thương đã là cấp tinh. Tuy nhiên, uy lực cũng không phải là điểm quan trọng nhất chính là, thần thuật mới có thể trực tiếp hấp thu linh lực từ trong hư không để duy trì tiêu hao. Thậm chí, Lục Trạch sử dụng thần thuật cường đại như thế, vẻn vẹn chỉ cần 1/3 năng lượng để vận chuyển cái thần thuật này. Năng lượng mà Lục Trạch sử dụng chỉ dùng để duy trì hoạt động ổn định của đám mây giông. Đồng thời thông qua việc mây giông hấp thu linh lực trong hư không mà phóng thích giông tố, mà phần lớn năng lượng ẩn chứa trong giông tố đều đến từ trong hư không. Cái này thật sự là quá mạnh, phải biết rằng, bất kể là thần thuật lôi thương hay là hắc kim chiến giáp cũng cần năng lượng hoàn toàn do chính Lục Trạch cung cấp. Mà thần thuật có phạm vi công kích cường đại như thế, tiêu hao năng lượng thậm chí không nhiều hơn so với việc sử dụng thần thuật thanh điểu số 1, cho dù Lục Trạch sử dụng hai cái cùng một lúc. Hắn cũng có lòng tin có thể kiên trì tầm 10 phút, rất bền bỉ. Tuy nhiên, cái thần thuật này cũng không phải không có nhược điểm của nó, đó chính là muốn di chuyển mây giông, cần bản thân mình phải lĩnh ngộ thần thuật phi thường tinh thông, hiện tại thần thuật có độ thuần thục vẻn vẹn chỉ là cấp thành thạo, muốn di chuyển mây giông, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như Lục Trạch muốn tùy tâm sở dục để cho mây giông đi theo mình chạy lung tung, có lẽ phải chờ tới cấp viên mãn. Lục Trạch yên lặng suy nghĩ. Nếu chỉ sử dụng mây giông, chỉ sợ mình muốn đánh giết Thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng cũng có chút khó khăn. Dù sao, uy lực của thần thuật này tuy mạnh, nhưng không thể giữ được hung thú cường đại. Muốn phát huy tối đa uy lực của cái thần thuật này thì hắn phải nâng cao độ thuần thục, đợi đến khi độ thuần thục đạt đến cấp viên mãn, hắn có thể dẫn mây giông đuổi theo Thỏ Việt giả đại lão, hoặc là hắn đi lên áp sát người, phòng ngừa chạy trốn. Nhưng với tình huống hiện tại của hắn, thứ có uy hiếp đối với Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng có thần thông uy hiếp cũng chỉ có lôi thương. Ánh mắt của Lục Trạch lóe lên, trong lòng có một cái ý tưởng, hắn tính toán thử sử dụng kết hợp lôi thương và mây giông, như vậy, cũng không biết có thể đánh giết Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng hay không. Về phần bàn thương thử đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, tạm thời Lục Trạch không có ý định cân nhắc, dù sao, bàn thương thử có thần thông song hệ là thổ và lôi, trong đó có thần thông lôi hệ, năng lực chống cự của bàn thương thử đối với thần thuật lôi hệ hiển nhiên khá mạnh, lại công thêm tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với thỏ việt giả, Lục Trạch cảm thấy cho dù mình muốn giữ lại cũng không giữ lại được. Thậm chí, một khi không cẩn thận, hắn sẽ bị giết ngược. Nói đùa cái gì vậy, hiện tại hắn là một người chơi đi rừng thành thục, đương nhiên không thể cho phép tình huống bị quái vật hoang dã giết ngược xảy ra. Sau khi nhặt vòng sáng rơi trên mặt đất xong, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, quay đầu bay về phía xa, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Đối với Lục Trạch hiện tại mà nói, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đánh thắng được thỏ việt giả và bàn thương thử. Về phần những con hung thú khác, giống như là nham giáp giả trư, Lục Trạch chưa từng nhìn thấy con nào thấp hơn thuế phàm cảnh tam trọng, hơn nữa bọn chúng sống quần cư, cơ bản đều có một con đại lão thuế phàm cảnh ngũ trọng, Lục Trạch căn bản không thể trêu vào. Mà đối với những con hung thú đơn độc như kim châm hổ, hay tam giác bạo long có lân giáp màu đỏ kia, Lục Trạch cũng chưa từng gặp con nào thấp hơn thuế phàm cảnh lục trọng, chỉ cần bị phát hiện, Lục Trạch cảm thấy mình cũng không cần chạy, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt lại là được rồi.